Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 34. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhược Nhược về nhà, cô vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa hát. Tiểu Nhược, là Tự Thiên đi gọi cô. Lòng cô có chút bất an nên khựng lại trước ngõ mà không đi nữa. Tiểu đi, cậu đến lúc nào? Đợi tớ có lâu không? Đâu có, tớ đợi cậu đi chơi với Ôn chủ tịch của cậu được mà. Tự Thiên đi mỉa mai. Cô nghe lòng thắt lại, cô biết mình sắp gặp. Phải chuyện gì? Cậu tốt lắm Tiểu Nhược. Ban đầu khuyên tớ tránh xa Phàm, sau đó qua mặt tớ tiếp cận dụ dỗ Phàm. Giỏi lắm, còn vờ giúp tớ đến gần Phàm nữa. Cậu hào phóng quá đi. Tớ cảm kích lắm đó. Tự Thiên đi nói giọng bình thường nhưng từng câu từng chữ cô ta nói đều gằng rất rõ. Cố ý đánh vào tâm lý cô. Thiên đi biết rõ bản chất cô rất dễ mềm lòng lại hay bị người khác thuyết phục. Một chút bận tâm thôi cũng làm cô suy nghĩ tại sao lại thế. Nếu không là mình thì mọi chuyện có thế không? Tiểu đi tớ cậu đừng hiểu lầm. Tớ hiểu lầm. À vậy tớ hiểu lầm cậu thích Phàm chứ gì? Vậy hiểu lầm là sao mà đến nỗi cậu và Phàm phải hôn nhau vậy? Đến nỗi thế cơ á, không có gì của cậu đó hả? Nếu không là bạn thì tớ thẳng tay tát cậu mấy cái rồi Tiểu Nhược. Cậu có thể nói cậu thích Phàm mà tớ sẽ rút lui. Tớ đâu phải người hẹp hòi. Nhưng cậu biết không, Phàm yêu tớ, là yêu tớ đó, thế mà suốt ngày bị mấy cái trò vớ vẩn của cậu bám chặt. Cậu không thấy xấu hổ hả Nhược Nhược? Tự Thiên đi cứ sẵn giọng mà mắng nhiếc. Cô không phản ứng gì. Không phải cô sợ hãi mà là cô đang thản thốt vì những điều đó. Có lẽ nào cô có tình cảm với anh mà chưa nhận ra. Thật là rắc rối. Nhược Nhược tớ phải nói sao đây? Hay bản chất cậu vốn là trơ trẽn, lẳng lơ? Hừ, cứ nói không phải ngại, chúng ta là bạn bè lâu năm mà. Hiểu nhau quá còn gì? Tự Thiên đi cứ xoáy vào tâm lý cô mà nói. Cô ta biết Tiểu Nhược đang rất phân tâm. Sao đúng quá rồi phải không? Tớ không có. Nếu cậu còn nói thế tớ sẽ không im lặng nữa đâu. Chẳng lẽ cậu không hiểu tớ? Hơn ai khác cậu phải hiểu chứ. Tớ không có tình cảm với Ôn chủ tịch. Nếu cậu chắc chắn về tình cảm của mình sao phải hoang mang chạy đến đây hỏi gặng tớ? Tớ không muốn chuyện này rắc rối hơn đâu. Nhược Nhược cuối cùng ức chế quá cũng phải phản khán. Cô có thể khó chịu thất vọng khi bản thân mình quá gần với anh. Nhưng không thể để người khác nói xấu nhân phẩm của mình được. Tự Thiên đi thấy cô bức xúc thì liền dịu giọng. Cô ta quỷ kế đa đoan cho nên biết tiến biết lùi, con người này còn muốn lợi dụng cô nhiều hơn. Đúng là do tớ quá đa nghi. Thật xấu hổ. Hức, tình yêu giữ không xong. Đến bạn bè cũng làm cho khó chịu. Tiểu Nhược tớ xin lỗi, tớ xấu xa quá, để tớ chết đi. Sớm muộn một ngày tớ cũng sẽ mất Phàm. Rồi mất luôn cậu Hức. Tự Thiên đi này rất ghê gớm. Cô ta không ngờ Nhược Nhược có thể mạnh miệng ăn nói như vậy. Thiên đi, liền dịu giọng cô ta từ tức giận chuyển sang mưu kế khác, đó là mềm lòng đánh vào tư tưởng của cô. Để tớ chết đi. Tự Thiên đi mở cửa xe. Cô ta lôi ra một con dao cứa vào tay mình. Thà là đau một tí. Rồi mày sẽ phải trả lại gấp trăm. Đợi đi. Tự Thiên đi nhìn dấu cứa sâu vào tay Mãng Nguyện. Tình yêu như con dao hai lưỡi ấy, vì nó ta thay đổi bản thân hạnh phúc bên nhau. Nhưng nếu không đạt được nó lại đi theo chiều hướng khác. Lửa hận tình thù bao giờ mới tắt? Nhược Nhược cứ mãi bị những thứ trước mặt che mờ mắt. Cô không ngốc nhưng yếu điểm của cô là quá mềm lòng. Trời ơi, Tiểu đi, cậu làm gì vậy? Máu chảy nhiều quá, để tớ băng bó cho cậu rồi còn đi viện. Nhược Nhược cuống lên, Thiên đi tuy đau một chút nhưng rất hả hê với kế hoạch của mình. Cô ta cười thầm trong bụng, để tớ chết đi, Tiểu Nhược. Tự Thiên đi đang mãi mê diễn trò. Tiểu Phương về đến thì nhận ra ngay. Tiểu Phương vẫn chưa nói chuyện Lan Hân và Thiên đi cho cô nghe. Tiểu Phương kéo cô vào nhà khóa cửa lại. Sau đó Phương đứng ở cửa sổ nói vọng ra. Con quỷ biến ngay nếu không tao đánh chết. Đừng đứng đó diễn trò. Tự Thiên đi nhếch môi cười nhẹ bỏ ra về. Cô ta tự hứa với lòng sẽ không bỏ qua chuyện này. Tiểu Phương cô làm gì vậy? Không thấy Tiểu Đi đang bị thương hả? Cách Trương.